Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 482, cái này sao có thể? Một giọt dòng máu màu đen, quỷ dị, cực kỳ quỷ dị tràng diện, khiến Hỏa Hồng lão giả chờ sở hữu nhân thẳng đánh đáy lòng nghĩ thầm nói thầm. Trước mắt tình cảnh này thực sự càng kinh dị. Lại nhìn mấy lần về sau, bọn họ cảm giác trước mặt sinh mệnh thể mới là bọn họ lúc trước nhìn thấy qua cái kia hư hư thực thực tổ đế nam nhân. Nhưng lúc đó theo trong mắt bọn họ, theo khu thứ 9 đi ra người kia là ai? Có ý tứ, nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, lập tức đem Hỏa Hồng lão giả chờ tất cả mọi người suy nghĩ toàn bộ cho kéo về tới hiện thực. Chỉ thấy Sở Lăng Tiêu vung tay lên, bốn phía nguyên bản tối sầm khu thứ 9 chỗ sâu trong nháy mắt chói lòi sáng chói, làm bọn hắn sở hữu nhân đều cảm thấy có chút chướng mắt. Bỗng nhiên bọn họ càng là nhìn đến chỉ có hơn chứ không kém một màn. Tại cái kia hư hư thực thực tổ đế cấp sinh mệnh thể bốn phía trong góc, lại khắp nơi đều ngồi đấy một loạt cùng tư thế ngồi một người như vậy vật. Trên người bọn họ nguyên một đám, tất cả đều dính đầy mạc nhện. Thậm chí ngăn cách màn sáng đều có thể cảm nhận được hắn trên thân cái kia cực kỳ nồng đậm mục nát khí tức. Tựa hồ so tôn này tổ đế cấp sinh vật càng đã sớm hơn ngồi ở nơi này. Có hắn ra trên người đã nhanh muốn làm khô. Lão sư, trông thấy tình cảnh này, trung niên nam nhân toàn thân trên dưới cũng nhịn không được run run một chút. Đừng nói chuyện, Hỏa Hồng lão giả lại là trong lòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Kỳ thật trung niên nam nhân muốn nói, những người này có phải hay không đều là tổ đế? Nhưng loại này lời nói, hắn thực sự không dám nói ra khỏi miệng. Tổ đế cấp sinh vật, sao sẽ như thế đại diện tích xuất hiện ở đây? Cái kia đám nhân vật, phất phất tay, một cái kỷ nguyên lịch sử liền có thể vĩnh viễn biến mất tại tất cả mọi người trong trí nhớ. Là chân chính vô địch đại danh từ. Nói cho cùng, thật sự là trước mặt tràng cảnh quỷ dị đến cực hạn, hư hư thực thực tổ đế cấp sinh vật lại kết bè kết đội ngồi xuống tại bốn phía, không biết sớm đã tọa hóa vẫn là nhưng sau một khắc, chỉ thấy Sở Lăng Tiêu lại xuất thủ lần nữa. Hắn tựa hồ tới đây mục đích đã là như thế, một cái tay vung đi, khu thứ 9 chỗ sâu chung quanh tất cả nhân vật nhục thân trong nháy mắt lung lay sắp đổ. Cho áo đỏ lão giả lớn nhất cảm thụ chính là giống như là đã bị móc rỗng thân thể, chỉ có một bộ xác ngoài dáng vẻ. Giờ phút này có ngoại lực tham gia, triệt để ngã xuống. Cái này, đây là khi nhìn thấy lúc trước bọn họ nhìn thấy cái kia hư hư thực thực tổ đế cấp nhân vật ngã xuống trong nháy mắt, áo đỏ lão giả chờ tất cả mọi người ánh mắt nhất thời đột nhiên co rụt lại, da đầu một trận kịch liệt run lên, lại cùng bọn hắn đoán một dạng. Thân thể của đối phương lại thật bị toàn bộ móc rỗng. Như hôm nay không có Sở Lăng Tiêu cường thế bước vào khu thứ 9 chỗ sâu, bọn họ căn bản không thể tin được hư hư thực thực tổ đế cấp nhân vật, trong đó tạng, thậm chí trong thân thể các loại bộ phận đều đã bị người lấy đi. Bọn họ trước đó không thấy được sau lưng càng là trực tiếp đã nứt ra một cái lỗ hổng lớn. Lão sư, trung niên nhân chờ lâu đài xây trên cát bên trong sở hữu nhân thẳng nuốt một cái nước bọt, nhìn gặp tóc đều điên cuồng run rẩy lên. Cái này, những người này đến cùng có phải hay không tổ đế? Tổ đế cấp sinh mệnh thể, làm sao có thể bị người móc sạch thân thể? Đây chính là tổ đế à? Tại trong lòng bọn họ bên trong, tổ đế chính là vô địch chính là tổ đế. Tay cầm thương khung, thế gian chỉ có tổ đế như vậy người. Bọn họ thật rất gần toàn lực, ở trong lòng một lần, muốn thuyết phục chính mình, những người này cũng không phải tổ đế, tuyệt không có khả năng là tổ đế. Có thể bất kể như thế nào, bọn họ vẫn là buộc lòng phải phương diện này suy nghĩ. Tổ đế cấp sinh mệnh thể, bị người móc rỗng thân thể. Lâu đài xây trên cát, hoàn toàn tĩnh mịch, mà giờ khắc này Sở Lăng Tiêu, ánh mắt càng biến tịch mịch. Hắn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi dò xét khu thứ 9 chỗ sâu các ngõ ngách. Sau cùng, tựa hồ có chút mất đi kiên nhẫn. Chói mắt sáng chói ánh mắt, lần nữa hiển hiện như hai đạo chói mắt quang trụ, lần nữa theo các ngõ ngách dò xét, lần này quả thực muốn hủy thiên diệt địa, đem khu thứ 9 chỗ sâu triệt để san thành phế tích. Ánh mắt chiếu tới, thiên địa có thể diệt. Khu thứ 9 chỗ sâu, mỗi cái phương hướng sơn mạch đều trong nháy mắt biến thành tro tàn. Những cái kia lúc trước ngăn cản Sở Lăng Tiêu tiến vào sinh vật khủng bố, giờ phút này càng là nguyên một đám run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bọn họ hoàn toàn nghĩ không ra, trên đời này vì sao lại có đáng sợ như vậy cường giả. Khu thứ 9, tham cùng bên trong thiên địa, cho dù chân chính tổ đế tới, đều không dám tùy ý xúc động nơi này. Bởi vì hơi không chú ý, liền sẽ kích phát lưu tồn tại cái này bên trong lực lượng kinh khủng. Liền tổ đế, cũng có thể vẫn lạc. Nam nhân này, hắn điên rồi sao? Có thể không chờ những sinh vật này tới kịp chạy trốn, liền bị Sở Lăng Tiêu chậm rãi rủ xuống sáng choi ánh mắt. Trong nháy mắt miểu sát, lần này đừng nói là thiếu cánh tay thiếu chân, cũng là tận gốc run rẩy đều không có để lại. Oanh, toàn bộ khu thứ 9 chỗ sâu một trận run rẩy, các phương sơn mạch vô luận đã từng tồn tại lấy như thế nào lực lượng, chuẩn bị đến trấn áp không biết sống chết kẻ đến sau, đều tại Sở Lăng Tiêu ánh mắt bên trong đứt thành từng khúc. Liền toàn bộ sơn mạch đều thẳng tiếp bị rút ra, đón lấy như không khí đồng dạng, biến mất vô ảnh vô tung. Một tòa, hai tòa, ngắn ngủi mấy giây bên trong, bốn phía tất cả sơn mạch đều đã biến thành tro tàn. Bên trong bao hàm cơ duyên, liền lão già tóc đỏ bực này tồn tại đều phải vì thế mà trông mà thèm. Nhưng bọn hắn càng muốn biết đến cùng là cái gì, để một đám hư hư thực thực tổ đế cấp sinh mệnh thể lại đều bị người trực tiếp móc rỗng thân thể, thảm chết tại nơi này. Oanh, giờ khắc này, khu thứ 9 nội địa chỗ sâu triệt để bạo phát ra kinh người hắc ám khí tức. Mông lung ở giữa, lão già tóc đỏ chờ sở hữu nhân đều thấy được trên bầu trời, dường như hồ có một đảo vô cùng to lớn băng lãnh con ngươi mở ra, không có bất kỳ cái gì sát ý. Nhưng băng lãnh chi khí lại là vô cùng thuần túy, bất quá có vẻ như cũng không phải thật sự là sinh mệnh buông xuống, mà chính là một loại nào đó không biết nhân vật kinh khủng lưu tại nơi này lực lượng hiển hiện. Cái kia chính là kẻ cầm đầu sao? Gặp này, hỏa hồng lão giả sở hữu nhân đều tâm lý đột nhiên siết chặt. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu lại là ánh mắt thẳng bắn đi. Ầm vang một tiếng nổ vang, cái kia đạo trong bóng tối con ngươi muốn cùng Sở Lăng Tiêu đối mặt, nhưng chỉ giữ lẫn nhau mấy giây, liền đi theo một đám sơn mạch biến mất thành tro tàn. Đây chính là chân tướng, có thể về sau rơi vào hỏa hồng lão giả chờ trong mắt của mọi người một màn, nhưng lại làm cho bọn họ gương mặt yên lặng, ánh mắt run rẩy, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Một giọt dòng máu màu đen đột nhiên từ không trung rơi xuống, vừa vặn rơi vào một đám hư hư thực thực tổ đế cấp sinh mệnh thể trên thân. Trong chốc lát, bọn họ thấy được hết thảy phát sinh đi qua. Một giọt dòng máu màu đen rơi vào trên người, để hắn phát sinh dọa người dị biến, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền tựa hồ bị người đoạt đi nhục thân. đã đản sinh ra một cái khác cùng lớn lên giống nhau như đúc người. Đi ra khu thứ 9, mãi cho đến bọn họ lúc trước nhìn đến một cái kia. Cái này sao có thể? Cái này rốt cuộc là thứ gì? Lại để tổ đế cấp sinh mệnh thể. Đều, lâu đài xây trên cát cả đám. Toàn thân đều là đang run rẩy, hô hấp cũng đều dồn dập, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.